Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1121, tế luyện tần không phải là. Có thể nội tâm của ta bên trong giày vò cảm giác lại không người có thể biết. Một cái giết hại chính mình con cháu đời sau người. Ngay cả chính ta cũng xem thường chính mình. Nhưng ta là một cái tu luyện người điên. Tu luyện đã trở thành ngã chấp độc. Ngay bây giờ ta đây phó tàn phá thân thể. Căn bản là không cách nào tu luyện. Huống chi, ban đầu ta là bị người tự bộc lộ gây thương tích. Hồn thể cùng thân thể đã hoàn toàn hỗn loạn chung một chỗ. Căn bản không biện pháp tu bổ cái này tàn khu. Ta muốn chân chính ý nghĩa khôi phục như lúc ban đầu chương. Chỉ có thể từ chính mình trong tử tôn tế luyện đoạt xá. Bởi vì này yêu cầu gần gũi nhất cho ta tinh huyết mới có thể thực hiện. Có thể từng cái con cháu đời sau chết trước mặt ta. Lần lượt thất bại, để cho hắn tâm đã hoàn toàn ma hóa. Chỉ có ma hóa, mới có thể làm cho lòng ta không nữa trải qua như thế hành hạ. Nhưng hôm nay ngươi cứu ta, muốn đem ta từ ma đạo bên trong kéo trở về. Cái này lại địa ý nghĩa gì đây, là muốn cho ta lần nữa nhìn thẳng chính mình giết hại hậu thế tà ác. Vẫn là phải mặt đối với chính mình mãi mãi cũng là một cái hoạt tử nhân thực tế đây. Tần cung có thể từ thủy tổ tần không phải là giảng thuật bên trong cảm nhận được hắn phức tạp và mâu thuẫn tâm tình, trong đó còn có vô hạn tuyệt vọng tâm tình. Thật ra thì tần cung trong lòng lại làm sao bất thống hận cái này giết hại chính mình đời sau thủy tổ đây, mà dù sao hắn là tần tộc thủy tổ. Không có hắn, cũng chưa có họ tần thật sự có hậu nhân. Thân tình là khó khăn nhất nói rõ sự tình. Thủy tổ, hết thảy đều đã đi qua. Sau này còn phải nhìn về phía trước mới là. Tần tộc không thể không có. Lần này ngươi xuất quan. Cứu vãn cả gia tộc cùng liên minh thần tánh mạng người. Công đức vô lượng, trước sai trái cũng có thể vãn hồi. Mà thôi sau, chỉ cần hết lòng đi đền bù. Ta nghĩ, không có gì là không thể tất biến hóa. Không phải sao, về phần thân thể ngươi sự tình. Ta nghĩ, tế luyện đoạt xá dù sao không phải là đường chính. Coi như may mắn thành công, cũng sẽ không lâu dài. Hậu bối đã thành tựu dược thần vị. Thân thể ngươi cũng không phải là không thể khôi phục. Có lẽ ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Nghe lời nói của tần cung sau, tần không phải là trong lòng tuyệt vọng tâm tình lấy được rất lớn hóa giải. Tràn đầy hy vọng thanh âm lần nữa ở tần cung trong lòng vang lên. Ta thật có thể để bù đắp ta sai trái sao, mà ngươi thật đối với thân thể ta có biện pháp sai. Trái người người đều có. Thì nhìn mình tại sao thải lấy vật gì dạng thái độ. Tích cực sửa lại, nhỏ nhỏ liền khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nếu như tiêu cực đi chống cự, mới là hoàn toàn trầm luân. Về phần thân thể ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Chúng ta đồng thời cố gắng, thông qua chính xác con đường đem thân thể ngươi trì rũ. Lúc này, tần cung càng giống như một cái thành thục đại nhân. Mà sống vô tận năm tháng tần không phải là ngược lại giống như một cái yêu cầu an ủi bị thương hài. Tử, được, tần cung, ta sau này hết thảy liền đều giao cho ngươi. Ngươi yên tâm ra tay đi, ta chịu được. Tần không phải là tư tưởng bị mở ra, toàn thân trong nháy mắt hạo nhiên chính khí mà sống. Mà tần cung khẽ gật đầu, mênh mông như thủy triều hồn lực trong nháy mắt tràn vào tần không phải là thân thể. Mà toàn thân vô số trên thế giới năng lượng cũng cuồn cuộn lên. Đem tần không phải là đều bị bao phủ. Sau đó, tế luyện chi pháp toàn bộ thêm cầm ở tần không phải là bên trong thân thể bên ngoài lúc trước hồn. Lực sâu bên trong, tần cung bắt đầu ra tay toàn lực. Tế luyện thủy tổ tần không phải là thể tiên ma khí. Đồng thời, đang tế luyện trong quá trình, tần cung cường đại thần thức cũng bắt đầu thân thể tần không phải là tình huống thân thể. Không thể không nói, tần không phải là tuyệt đối là một cái nhân vật. Không có tần không phải là, cũng tựu không khả năng có tần tộc hậu thế như tần cung tốt như vậy con em xuất hiện. Đối mặt tần cung ra tay toàn lực tế luyện lúc không thuộc mình thống khổ, tần không phải là lại cắn răng kiên trì đi xuống. Lúc này hắn chỉ còn lại nửa người, thân thể dị thường cao lớn kinh khủng, mà đầu đầy tóc rối bời không gió mà bay. giống như mặt cờ xí một dạng thật cao địa tung bay ở tần tộc chú trên đất trống. Hắn mặt mũi bởi vì không thuộc mình có thể thừa nhận được thống khổ mà hoàn toàn vặn vẹo. Có thể trong miệng hắn lại cũng không có phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua là trong lỗ mũi thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng hừ. Chứng minh hắn đang ở việc trải qua luyện ngục như vậy thống khổ. Nhưng lúc này tần không phải là tư tưởng đã bị tần cung mở ra. Bất quá, đối với giết hại hậu thế thống khổ càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ, hắn yêu cầu loại này vô biên thống khổ tới để cho nội tâm của tự mình an tĩnh. Cũng chỉ có này không thuộc mình thống khổ có thể chế trụ nội tâm của tự mình bên trong dâng lên. Tội ác cảm giác, xử chính mình không thèm nghĩ nữa nó. Có lẽ, hôm nay gặp này vô biên tế luyện nỗi khổ. Chính là đối với hắn vài chục vạn năm tới nay. Đối với giết hại hậu nhân một loại trừng phạt, hắn nguyện ý tiếp nhận, lấy chuộc lại chính mình tội ác. Có thể trên thực tế, người tội ác thật có thể chuộc lại sao? Đáp ứng là phủ định. Người một khi mắc phải sai lầm lớn, coi như thông qua không ngừng cố gắng tiến hành cứu rỗi. Xử người khác thừa nhận ngươi, có thể chính mình lại mãi mãi cũng không có biện pháp đi ra nội tâm của tự mình. Đi ra lương tâm mình. Đây mới là đáng sợ nhất trừng phạt. Tần hầu các loại các đại gia chủ cùng với phía dưới tần tộc nhân căn bản cũng không biết tần. Cùng tần không phải là giữa rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người rõ ràng thấy. Tần cung chính đang tế luyện bọn họ thủy tổ. Đã đối với bọn họ thủy tổ ra tay toàn lực. Bây giờ, tần tộc người trừ khiếp sợ ra chính là khiếp sợ. Bởi vì tần không phải là ở trong lòng bọn họ, tựa như cùng như thần tồn tại. Hắn ánh sáng tại hắn trở thành hoạt tử nhân sau. Y theo đang bao phủ tần tộc vài chục vạn năm. Có thể chính là bọn hắn trong lòng như vậy một cái thần. Lại bị một cái vừa mới thăng lên thiên giới hậu bối cho đánh bại. Ngay trước toàn tộc người đang sống địa tế luyện tu vi thấp một ít tần tộc người không thể nào hiểu được sự thật này. Bởi vì kia tà ác tế luyện chi pháp quá kinh khủng. Đối với bất kỳ sinh linh mà nói, cũng là một loại cấm kỵ. Nhưng vô luận tần tộc nhân như thế nào kiêng kỵ này tà ác pháp môn. Không cách nào bọn họ thủy tổ từng làm qua cái gì. Bọn họ cũng không cách nào dễ dàng tha thứ một cái con cháu đời sau khi sư diệt tổ. Vì vậy, làm tần cung đối với tần không phải là ra tay toàn lực lúc. Phía dưới tối om om tần tộc nhân hoàn toàn đại loạn. Huyên náo tiếng phóng lên cao. Lúc này, trên bầu trời mấy vị tần tộc gia chủ cũng đều sắc mặt đại biến. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía tần hầu. Tuy là tần hầu như thế nào lựa chọn tin tưởng tần cung. Nhưng lúc này hắn đều không cách nào lại giữ yên lặng. Nếu như thủy tổ xảy ra chuyện, hắn đồng dạng là tần tộc tội nhân thiên cổ. Bất quá. Hắn vẫn còn đang trần chờ. Cuối cùng ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường. Lúc này, bị tần không phải là tế luyện qua thiên đình kia hơn 10 người thái thượng cảnh cường giả đã dần khôi phục năng lực hành động. Mặc dù bọn họ tu vi giảm nhiều, nhưng bây giờ lại như cũ có năng lực phi hành. Bọn họ đang chuẩn bị thoát đi tần tộc chỗ ở. Trong lúc bất chợt, vô tận tức giận ở tần hầu trong lòng dâng lên. Hắn hướng về phía bên người mấy vị gia chủ khoát tay. Trước tiên đem thiên đình những người này bắt lại cho ta. Tần hầu nói đi, lại trực tiếp vô căn cứ dậm chân. Hướng trên 9 tầng trời tần cung đi tới. Toàn thân kinh khủng công lực bắt đầu sóng gió nổi lên. Vô luận như thế nào, hắn đều dự định ra tay với tần cung dù sao bây giờ tần cung đã tại tế luyện bọn họ thủy tổ. Như vậy hành vi. Đủ để xử tần cung chết đến chừng mấy hồi. Vô luận tần cung đối với tần tộc bao lớn công lao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.